hắn ngã xuống đất liền lập tức hướng tới cổ họng Suzano cắn mạnh. Tình thế nháy mắt nghịch chuyển, cách chương.